Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1603. Tuyên truyền quá tốt, một đội ngũ 6-7 người tiến vào tầm mắt của tất cả mọi người. Người dẫn đầu mặc một bộ đồ vest, không cần nhìn thương hiệu, chỉ cần nhìn chất liệu là biết nó có giá trị không nhỏ. Nhưng trang phục văn minh như vậy không mang lại cảm giác nho nhã cho người trẻ tuổi này. Cả bộ vest như phồng lên vì thân hình cường tráng của hắn. Khí thế bức người. Phương Mộc đột nhiên nghĩ đến từ này. Đối phương bộc lộ khí chất của mình rất tốt, nhất là ánh mắt của hắn khi nhìn Mễ Nam. Rất đáng sợ. Mễ Nam đột nhiên rùng mình dưới cái nhìn của nam nhân. Trong nháy mắt nàng bị hắn nhìn chằm chằm, tim của nàng giống như bị nắm chặt, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn. Sau này, khi Mễ Nam nhớ lại cảm giác này, nàng cảm thấy giống như trong đêm đông rét lạnh, nàng bị một lưỡi rìu sắc bén gác lên cổ. Lưỡi rìu này có thể cắt đứt cổ họng của nàng bất cứ lúc nào. Tô Tổng, Đại Lại Tổng là người đầu tiên nghênh đón, tôi thật xin lỗi, nhưng cũng may là Tô Tứ Tiên Sinh đã vượt qua nguy hiểm. Tô Bình Nam cũng không trả lời, chỉ nhìn Mộ Dung Thanh Thanh còn đang không người. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu. Trên đường đi, chiếc xe gần như chạy với tốc độ bàn thờ đến Hà Thanh. Lúc này hắn mới cảm thấy yên lòng. Sau khi Tô Bình Nam xác định Tô Định Bắc bình yên vô sự xong, hắn gần như trong nháy mắt thu hồi lại tất cả sự hung tàn của mình, thay vào đó là sự khiêm nhường dối trá ngày thường. Lại Tổng quá khách sáo rồi, điều này cũng không trách ngươi được. Nam nhân bắt tay với Đại Lại Tổng, giọng điệu cũng khôi phục bình tĩnh như trước, ừ, người có họa phúc sớm tối, không ai có thể dự đoán được hết thảy. Đại Lại Tổng nở nụ cười hào sảng. Kiến thức của hắn rộng rãi, cũng là hào kiệt một phương. Vừa rồi Đại Lại Tổng bị Tô Bình Nam dọa sợ. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao đám gia hỏa cuồng vọng kia lại ngoan ngoãn thần phục nam nhân này như thế. Đối phương thật sự rất khó lường. Có một con cọp ở đây, tất cả những người khác chỉ là đom đóm bên cạnh. Không đáng nhắc đến. Sau khi chào hỏi Đại Lại Tổng xong, Tô Bình Nam không lập tức tiến vào phòng bệnh mà quay sang nhìn đội ngũ Phương Mộc, vừa lắng nghe Mộ Dung Thanh Thanh miêu tả vừa gật đầu, rồi nhìn thoáng qua Mễ Nam. Mễ Nam giống như con chim cút, nào còn biểu hiện bốc đồng như vừa rồi. Người có manh mối. Tô Bình Nam bây giờ với Tô Bình Nam vừa nãy như hai người khác nhau. Giọng nói tự tin của hắn khiến người ta cảm thấy khó tin. Hắn hỏi Phương Mộc, đi coi như ta nợ ngươi một ân tình. Ngươi hãy nói manh mối cho ta biết, ngươi sẽ do chính ta tìm. Hắn đã sớm truyền thông tin, muốn hung thủ đã gây ra chuyện này phải xuất hiện trước mặt hắn trong vòng 3 giờ nữa. Bây giờ đã đến giờ, những người đó vẫn không thấy xuất hiện, chẳng khác nào đã có đáp án. Mà Tiểu Hồng Bào làm việc luôn thích là một cách tuyệt tình. Người sẽ do ta tìm. Năm chữ này nghe qua cũng chẳng có gì, nhưng lại thể hiện sự kiêu ngạo của Tô Bình Nam. Một là hắn cực kỳ tin tưởng vào khả năng kiểm soát quyền lực của bản thân, hai là nam nhân này dường như không quá tin tưởng vào các sĩ quan cảnh sát ở Hà Thanh. Tô Bình Nam rất thông minh. Hắn biết đám cảnh sát giống trống khua chiêng ở đây nhất định có Đại Lại Tổng đẩy một tay. Nếu không, một người còn chưa chết. Có đáng phải điều tra một cách có quy mô như vậy không? Thậm chí còn điều cả Phương Mộc đến. Tô Bình Nam biết ngày sau tên tuổi của Phương Mộc sẽ lừng lẫy. Đương nhiên, hắn biết những tin anh như Phương Mộc sẽ không nhúng tay vào vụ án không có người chết như thế này. Nhưng hắn vẫn khịt mũi xem thường hành vi chuyện bé xé ra to của Đại Lại Tổng. Đại Lại Tổng dường như đã quên mất hắn dựa vào cái gì để kinh doanh. Khi ngay cả một cái bô cũng coi thường một cái bô, thì quyền lực của hắn hoàn toàn không có sự gắn kết. Đây cũng là lý do vì sao sau khi người này ra nước ngoài thì tập đoàn Viễn Hoa bị sập. Người của ta rất hữu dụng. Tô Bình Nam nhìn Phương Mộc, nói tiếp, để ta nghĩ ngươi sẽ hiểu điểm này. Nói xong, nam nhân dùng tay chỉ vào Mễ Nam sau lưng Phương Mộc. Ngươi ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng. Nếu em gái của ta thật sự gặp chuyện bất trắc, ta sẽ cảm thấy không vui vì câu nói này của ngươi. Nam nhân cũng không nói tiếp. Nhưng người hiểu rõ Tô Bình Nam đều nhìn Mễ Nam bằng ánh mắt kỳ quái. Hắn không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiểu Hồng Bào đã dùng vô số sự thật như sắt thép chứng minh đạo lý này. Đây là Hạ Thành, không phải Thiên Nam, tượng đất còn phải có 3 phần tức giận, huống chi là Phương Mộc có danh xưng thần thám. Hắn đã được mọi người coi là thám tử giỏi nhất học viện cảnh sát. Nghe xong, hắn lập tức lạnh lùng trả lời một câu, để bắt người là chức trách công việc của chúng ta. Không cần phải làm phiền đến Tô Tổng. Tô Bình Nam giống như cười mà không phải cười, ngươi dám nói thật không? Phương Mộc nghi hoặc. Nam nhân khinh thường nói tiếp, đi tỷ lệ phá án của các ngươi được 20% không? Làm sao có thể để cho người khác tin tưởng ngươi? Trên thực tế tỷ lệ phá án của các ngươi trong những năm qua thấp đến mức khiến người ta không thể tin nổi. Chỉ có thể nói là do các ngươi tuyên truyền quá tốt, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng các ngươi không gì làm không được. Nhưng trên thực tế có một vài chuyện có thể nói rõ hết thảy, tỷ lệ phá án ở Hà Quốc trong những năm 1990, ở đây cụ thể đề cập đến tỷ lệ phá các vụ án hình sự là 28%. Đây chỉ là bề ngoài, nhiều nơi thực tế là dưới 15%. Nói cách khác, 15 trong số 100 trường hợp được phá đã không tệ rồi. Không ít trường hợp là do cảnh sát bị ép phải hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1604. Ta hại ngươi vất vả rồi. Phương Mộc nhất thời không cách nào phản bác. Hắn nhìn Tô Bình Nam, không kiêu ngạo cũng không tự ti, Đê Tô tổng chắc cũng có chút năng lượng, nhưng ngươi đừng quên quốc gia này còn có luật pháp, đừng quá phận. Tô Bình Nam không cần nói hết câu, nhưng năm chữ đó cũng đã biểu đạt phương thức xử lý của hắn. Ngươi sẽ do tập đoàn Cẩm Tú tìm. Phương Mộc không cho rằng đối phương sẽ là công dân tốt giao cho cảnh sát xử lý. Như vậy, hắn làm cái gì không cần nói cũng biết. Bảo tất cả giải tán đi. Tô Bình Nam quay người bước vào phòng bệnh. Hắn không nói nhiều nhưng tất cả mọi người đều bị hắn ép không thở nổi. Nhất thời, không ai cảm thấy hắn bất lịch sự mà chỉ thở phào một hơi. Trong phòng bệnh, Tô Định Bắc vẫn còn đang ngủ say. Gương mặt vốn cứng rắn ngày thường lúc này đã dịu dàng hơn nhiều, bớt đi mấy phần mạnh mẽ, thêm vào mấy phần yếu ớt. Tô Bình Nam liếc nhìn máy điện tâm đồ đang nhảy, khẽ gật đầu với y tá đứng bên cạnh, chậm rãi ngồi bên giường không nói lời nào. Y tá rụt rè nhìn nam nhân, quy củ đứng một bên. Nàng đã nhìn thấy rõ ràng những gì xảy ra bên ngoài, biết đây là một người có năng lượng lớn đến mức hù chết người, nhất thời nàng cảm thấy hơi căng thẳng. Căng thẳng thì căng thẳng nhưng nàng nhìn Tô Định Bắc với vẻ hâm mộ. Nữ hài nằm mơ cũng muốn có một người anh trai có thể chống đỡ cả bầu trời cho mình. Trong phòng bệnh yên tĩnh cực kỳ. Nam nhân chỉ lẳng lặng nhìn em gái, ánh mắt phức tạp. Cho đến lúc này, Tô Bình Nam không hề hối hận khi để Tô Định Bắc gia nhập vào Cẩm Tú sớm như thế, cũng không hối hận đã để Tô Định Bắc tham gia vào rất nhiều chuyện. Trong lòng nam nhân có Sơn Hà, luôn dũng cảm tiến tới, chẳng thèm để ý đến cái nhìn thế tục. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có cuộc sống đủ đặc sắc như vậy mới không uổng công đến thế giới này một chuyến. Tô Định Bắc giống hắn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng này, rồi nhớ đến kết cục không gánh nặng của Tô Định Bắc ở thời không khác, cho dù tim hắn cứng như sắt cũng không khỏi có chút suy nghĩ. Nhị ca, người đến rồi sao? Cũng không biết qua bao lâu, Tô Định Bắc tỉnh lại cắt ngang suy nghĩ của Tô Bình Nam. Tình huống như thế này phát sinh trên người nam nhân luôn cảnh giác đúng là hiếm thấy. Có thể thấy được Tô Bình Nam không bình tĩnh như bề ngoài hắn thể hiện. Tô Bình Nam lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, y yên tâm đi, người không có việc gì đâu. Hai người đều im lặng. Xét về điểm này, hai người cực kỳ giống nhau, ít khi bày tỏ sự quan tâm thực sự dành cho nhau. Tình hình xứ sở Kim Chi chưa định, ngươi lại vì chuyện của ta mà chạy đến Hà Thành. Nhị ca, ngươi không để ý đến đại cục rồi. Gương mặt của Tô Định Bắc khôi phục lại sự lạnh lùng như trước, để ta ít khi rèn luyện, cho nên phản ứng của ta chưa đủ nhanh khi gặp chuyện. Lỗi sai nằm ở ta. Nhưng nếu ta chết, ngươi giúp ta báo thù là được, vội vã đến đây cũng vô ích thôi. Lão tứ nhà họ Tô vẫn mạnh mẽ như trước. Để ta bảo Mộ Dung Thanh Thanh dạy cho ngươi. Nghe Tô Định Bắc nói, Tô Bình Nam mỉm cười, để tình hình ở xứ sở Kim Chi vẫn còn nằm trong sự khống chế, cho nên ta mới đến đây. Nam nhân đứng dậy, giúp Tô Định Bắc đắp lại tấm chăn, còn cẩn thận chỉnh gối đầu cho nữ hài dễ chịu một chút rồi mới nói tiếp, cây đại cục mất, chúng ta vẫn còn tiền và nội tình. Nhưng em gái mất, ta biết đi đâu tìm chứ? Lần đầu tiên Tô Định Bắc nhìn thấy nhị ca từ nhỏ đến lớn luôn ngang ngược có hành động quan tâm như thế này, bờ môi nàng có chút giật giật, cuối cùng biến thành một câu. Nhị ca, ta hại ngươi vất vả rồi. Rồng phượng trong loài người. Bình Nam, Định Bắc. Hai anh em nhà họ Tô, người nào cũng kiêu ngạo, hơn nữa tình cảm còn vô cùng dè dặt, ít khi biểu đạt ra bên ngoài. Một câu vất vả đã là giới hạn cuối cùng mà Tô Định Bắc có thể nói ra. Mặc dù nữ hài biết nhị ca luôn đi một mình trên đường, nàng cũng muốn giúp đỡ anh trai tất cả. Nhưng khi tuổi tác ngày càng lớn, những gì muốn nói lại càng ngày càng khó nói. Thật ra, Tô Định Bắc cũng cô độc giống như Tô Bình Nam. Nàng là một nữ hài, còn là một nữ hài xinh đẹp. Ngoại trừ nàng đã làm một số chuyện trẻ con khi còn nhỏ, thời gian còn lại nữ hài rất khác người, bạn bè rất ít. Sau khi nàng vào đại học, Tô Bình Nam đã lập nghiệp, bắt đầu tiến hành bồi dưỡng đứa em gái này. Tô Định Bắc đã bước lên con đường mà bạn bè đồng lứa không thể tưởng tượng được. Đến mức nhiều năm sau, một người bạn học hay một người bạn thân cũng không có. Không phải nam hài và nữ hài nào cùng độ tuổi với nàng cũng có can đảm đứng bên cạnh nàng. Đã từng có nam hài giật mình khi gặp Tô Định Bắc, tiến hành làm quen, nhưng khi bạn học này tiếp cận Tô Định Bắc trong vòng 10 mét, hắn không khỏi run lẩy bẩy. Hắn còn theo đuổi như thế nào nữa? Tên gia hỏa được mệnh danh là soái ca số một trường đại học Thiên Nam đã ngã ngựa. Nhưng ngoại hiệu này đã mang lại vinh quang cho hắn. Bởi vì nam sinh đại học Thiên Nam không có 5.000 thì cũng có 3.000, hắn là người duy nhất dám theo đuổi Tô Định Bắc. Nghỉ ngơi đi. Ngủ nhiều sẽ giúp ngươi khôi phục tốt hơn. Tô Bình Nam nhìn Tô Định Bắc mệt mỏi, kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn đứng dậy đỡ nữ hài nằm xuống rồi xoay người rời đi. Tô Bình Nam không nói sẽ xử lý chuyện liên quan như thế nào, Tô Định Bắc cũng không hỏi. Hai người cho rằng, kết quả của đám người kia đã chú định, không cần thiết phải nói với nhau. Tô Định Bắc nhìn Tô Bình Nam bước ra cửa, đột nhiên lên tiếng, ơ nhị ca, ta muốn cất giữ thứ suýt chút nữa đã lấy mạng ta. Sao? Tô Bình Nam dừng bước, sau đó đưa ra câu trả lời chắc chắn, ừ ngươi hãy ngủ một giấc đi. Khi nào ngươi tỉnh dậy, ta sẽ đưa cho ngươi. Chương 1605. Quỷ tài Dũng y tá phụ trách trông nom Tô Định Bắc khi quay về phòng nghỉ ngơi vẫn còn mất hồn mất vía. Nàng thề nàng chưa từng nhìn thấy một đứa em gái và một người anh trai nào hung hăng như vậy. Mặc dù hai người nói chuyện không nhiều, nhưng khí phách toát ra từ lời nói khiến tam quan của nữ y tá chấn động. Thậm chí cảm xúc của nữ y tá còn sục sôi. Đây mới gọi là sống chứ. Tô Bình Nam nói chuyện một chút cũng không kiêng kỵ nàng. Mặc dù không nói nhưng nữ hài cũng đoán ra được rất nhiều chuyện. Điều này khiến cho nàng đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Nhất là đứa em gái xinh đẹp muốn giữ khẩu súng đã bắn mình lại càng khiến cho nàng kinh ngạc mãi không nói ra được. Đừng tưởng rằng dùng từ thay thế thì bổn cô nương không biết các ngươi đang nói gì nhé. Rõ ràng là một vết thương do đạn bắn. Nữ y tá lẩm bẩm một câu. Khi phản ứng lại, nàng lập tức sợ hãi che miệng lại. Nàng không biết thân phận của hai người nhưng nàng biết đại lại tổng và bệnh viện yêu cầu giữ bí mật việc thành lập khu vực cách ly, không nói những cái khác. Bốn chữ y tài hùng thế lớn y nhất định chạy không thoát. Cộc cộc cộc. Một nam nhân mặc vest đen đầu hói không biết từ khi nào bước đến trước mặt nữ y tá, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Âm thanh không lớn nhưng lại khiến nữ y tá đang thất thần thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Người đến nhìn nữ y tá nhảy dựng lên như con thỏ, mỉm cười nói, ê y tá Lâm đúng không? Ta là thân nhân của bệnh nhân nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Nữ y tá ngơ ngác gật đầu. Tô Tổng cảm ơn ngươi đã chăm sóc. Đây là món quà nhỏ, mong ngươi nhận lấy. Người đến đặt một cái túi rất tinh xảo xuống bàn, sau đó chỉ vào cái đầu trụi lũi của mình, ý tứ sâu xa, ừ người thông minh chỉ làm việc, không mang theo lỗ tai, không mang theo miệng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một lúc lâu sau, nữ y tá còn chưa tỉnh hồn hiếu kỳ mở túi ra. Một hộp đồng hồ màu đỏ mà nàng ao ước từ rất lâu xuất hiện trước mặt nàng. Cùng một thời gian, một nam nhân thích thầm Tô Định Bắc bởi vì nàng xảy ra chuyện mà đứng ngồi không yên. Tô Định Bắc xảy ra chuyện, tin tức này cũng chẳng phải bí mật trong vòng quan hệ của Cẩm Tú. Nếu nói Tô Bình Nam chỉ tức giận, thì đối với phi cơ lại giống như trời muốn sập xuống. Phi cơ ngẫu nhiên biết được Tô Định Bắc xảy ra chuyện. Hắn biết gần đây Tô Định Bắc thích sưu tầm một số con dao kiểu cũ. Vì thế, hắn đã tìm được một con dao ở xứ sở Hoa Anh Đào. Kết quả, hắn nhận được tin tức mà hắn không dám tin. Bắt đầu từ buổi sáng, phi cơ trở nên nóng nảy lạ thường. Cấp dưới tất nhiên không ai biết nguyên nhân. Nhưng tâm trạng của đầu lĩnh trở nên rất tệ, chẳng khác nào bị châm lửa. Đến trưa, hắn đã đập ít nhất 5 cái ly. Điều này dẫn đến tất cả mọi người không dám thở, sợ lửa giận của phi cơ lan đến người mình. Nhưng phi cơ không dám làm ra bất cứ hành động gì. Nguyên nhân không có gì khác. Quy củ của Cẩm Tú rất xâm nghiêm. Với vị trí của hắn, nếu Tô Bình Nam không lên tiếng, hắn có lo lắng đến cỡ nào cũng phải chờ đợi. Cũng chỉ có thể chờ đợi. Lữ Tư Kiệt sợ phi cơ làm ra những hành động mất lý trí, vẫn luôn canh chừng bên cạnh phi cơ. Chỉ cần phi cơ nhìn hắn hoặc phát cáu, hắn sẽ dùng một câu giúp tên gia hỏa đó từ bỏ hành vi điên cuồng. Lão đại sẽ tức giận đấy. Câu nói này khiến cho mỗi lần phi cơ sắp nổi bão phải dịu xuống. Trong căn phòng sang trọng ở lầu 2, bao gồm Lữ Tư Kiệt cũng chỉ có 4 người, tất cả đều là lãnh đạo cấp cao do Cẩm Tú bồi dưỡng. Nghe xong, tất cả đều đứng về phía Lữ Tư Kiệt. Phi cơ nốc từng ngụm rượu whisky lớn, hoàn toàn không để ý lúc này không phải là thời gian uống rượu. Im lặng mấy phút, nam nhân ngẩng đầu nhìn Lữ Tư Kiệt. Bảo quỷ tài dũng đến đây. Ta cảm thấy nên chuẩn bị trước. Khi lão đại cần người, bọn hắn sẽ được phái đi kịp thời. Quỷ tài dũng, người của Sa Đầu Giác. Ban đầu, hắn không phải xuất thân từ lưu manh, cũng không có thân phận chữ đầu. Nhưng trong nửa năm qua, tốc độ đề bạt của hắn ở Hòa Ký là nhanh nhất, không có người thứ hai. Đây không phải ý của phi cơ mà là ý của Tô Bình Nam. Thân phận của nam nhân này rất đặc biệt. Sự gia nhập của hắn nhất thời khiến Hòa Ký trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt toàn cảng thành, bao gồm cả phía Bắc cũng cực kỳ chú ý đến phi cơ. Nhưng phi cơ rất nghe lời, trước đó đã bớt chút thời gian dựa theo lời Tô Bình Nam dặn dò, đầu tư một mảnh đất, đồng thời thành lập hai nhà máy gia công hàng may mặc của Hòa Ký. Chính quyền rất hợp tác và đưa ra những điều kiện ưu đãi lớn. Lục Phiến Môn cũng gián tiếp tiến hành liên hệ với phi cơ. Biểu hiện của phi cơ khiến đối phương rất hài lòng. Cho nên, mặc dù Hòa Ký rất nổi, nhưng thời gian trôi qua lại cực kỳ yên tĩnh. Quỷ tài Dũng, tên thật là Vương Dũng Phát. Là một nam nhân trung niên tóc quăn nhìn hơi uể oải, mắt lúc nào cũng lờ đờ như người ngủ chưa tỉnh. Đây không phải là nguyên nhân Tô Bình Nam coi trọng hắn. Tô Bình Nam mắt cao hơn đầu phải lôi kéo hắn bởi vì phía sau hắn là 1.500 binh sĩ đã được huấn luyện quân sự chính quy ít nhất 6 năm. Năm 1997, Cảng Thành được trả về. Quân Anh trú đóng ở Cảng Thành đã sa thải tất cả những binh sĩ cấp bậc không cao của Hà Quốc. Vương Dũng Phát chính là một trong số đó. Trung tá, hơn nữa còn là sĩ quan trung cấp duy nhất trong 1.500 người. Chương 1606. Chỉ có thể nhẫn nhịn 1.500 người không phải 1.500 người theo nghĩa đen, mà là một quần thể. Rất nhiều người trong số đó đã lập gia đình, thậm chí còn có con. Nếu tính theo cách này, số lượng những người này là hơn 3.000 người, thậm chí có thể lên tới 4.000 người. Hơn 4.000 miệng ăn, đây là một gánh nặng rất lớn. Chính quyền Cảng Thành xử lý rất thẳng thắn. Chủ của các ngươi không cần các ngươi nữa, chúng ta lại càng không cách nào tiếp nhận cục diện rối rắm này, cũng không thể nào tiếp nhận. Hà Quốc nói Cảng Thành có thể nhảy múa trong vòng 50 năm tới nhưng quyền lực quân sự nhất định phải nằm trong sự khống chế của mình. Chỉ có như vậy mới không để cho đám người kia ở Cảng Thành gây ra nhiễu loạn quá lớn. Ngươi muốn có được một đơn vị quân sự của riêng ngươi? Đúng là một trò đùa quốc tế. Ngươi cho rằng ta cười thì ta dễ nói chuyện sao? Vì vậy, chính quyền Cảng Thành đã đưa ra một chính sách cuối cùng, mỗi người lính trưởng thành sẽ nhận được khoản cứu trợ hàng tháng là 500 nhân dân tệ trong 3 năm. Một câu nhẹ nhàng như vậy, những quân nhân chuyên nghiệp lập tức thất nghiệp. Bọn hắn phải đi tìm việc khác, nhưng ngươi nói bọn hắn sẽ làm cái gì? Rất nhiều người bắt đầu trà trộn vào xã hội. Điều này thu hút các băng đảng bản địa chú ý, Tô Bình Nam biết được tin tức này, cảm thấy rất hứng thú. Hắn coi trọng sức chiến đấu của bọn họ. Một nhóm binh lính cấp thấp đã được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, đây là tài sản quý giá đối với tập đoàn Cẩm Tú cần mở rộng ra nước ngoài. Lão đại đã quyết định, cấp dưới tất nhiên sẽ thực hiện. Quỷ tài dũng cứ như vậy mà tiến vào mắt phi cơ. Tuy nhiên, với tài lực của Cẩm Tú, cho dù muốn tiêu hóa nhiều người như vậy mà không lưu lại hậu hoạn cũng rất khó. Sau một loạt sàng lọc, 300 người tiến vào bộ phận an ninh của Cẩm Tú. Những người khác tiến vào các công ty của Hòa Ký. Danh tiếng của Hòa Ký nhất thời có 102. Quỷ tài dũng đến rất nhanh. Mấy ngày gần đây, hắn không còn sự thất vọng vì bị sa thải nữa. Hắn mặc một bộ vest, quét sạch sự chật vật trước đó, nhưng đầu óc của người này rất thông minh, không vì đột nhiên có tiền mà trở nên ngang ngược. Phi cơ ca. Quỷ tài dũng vừa bước vào cửa, nhìn những người có mặt bên trong, hắn lập tức hiểu được cơ hội mà mình chờ đợi đã đến. Đầu lĩnh phi cơ, Hồng Côn Hung Nhân Kiệt, mấy người có chữ đầu vừa lên chức đều có mặt, nói rõ sự việc nhất định không nhỏ. Giang hồ ngươi lừa ta gạt nhưng lại là nơi có công đạo. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi nhất định có thể ra mặt. Ta muốn ngươi chọn 20 người, phí an gia 800.000, băng đảng sẽ chăm sóc vợ con đến cùng. Phi cơ nhả khói, nói với đối phương, lề loại người dù bị ai cắn chết cũng không nói. Không thành vấn đề. Quỷ tài Dũng cung kính trả lời, vì giá của phi cơ ca rất hợp lý, ta có thể dẫn đội. Chờ tin tức của ta, phi cơ biết rất có thể lão đại sẽ không để cho phía của hắn ra mặt, nhưng không làm gì thì hắn cảm thấy khó chịu. Vâng. Quỷ tài Dũng cũng không hỏi nhiều, quay người bước ra ngoài. Hắn biết biểu hiện của mình càng già dặn, ấn tượng sẽ càng tốt, cơ hội thành công sẽ càng lớn hơn. Tô Bình Nam xác thực không có ý định sử dụng đám người phi cơ. Mặc dù phi cơ đã gọi điện thoại cho Tô Bình Nam, nói có thể sử dụng những gương mặt lạ nhưng Tô Bình Nam từ chối. Nam nhân hiểu hiện tại đám quân nhân bị ép xuất ngũ tuyệt đối không thể xuất hiện trong đại lục. Thậm chí cũng không thể giống trống khu chiên ở cảng thành. Có thể nhẫn nại là điều mà một đầu lĩnh kiêu ngạo nhất định phải có. Độ cao quyết định tầm mắt. Tô Bình Nam biết rất rõ ánh mắt phía Bắc đang nhìn chằm chằm những người kia. Dù sao cũng là hơn 1.000 quân chính quy, có coi trọng như thế nào cũng không đủ. Nếu muốn dùng những người này nhất định phải cẩn thận. Huống chi, Tô Bình Nam đã sớm sắp xếp xong xuôi tác dụng của những người này, đó là nước ngoài. Hắn đương nhiên sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào. Sau khi nam nhân bước ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Sau khi ngươi tỉnh dậy, ta sẽ đưa cho ngươi. Nói thì đơn giản nhưng làm thì khó đến cỡ nào. Đám hung thủ vẫn im lìm, nội tâm của Tô Bình Nam đang sôi trào. Tô Tổng, ta đã tổ chức một bữa tiệc. Đại Lại Tổng vẫn chờ ở bên ngoài phòng bệnh, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Cũng không còn cách nào, ngoài mặt vụ án không có ý định điều tra đến cùng, nhưng vị lão đại kia vẫn không nghe điện thoại khiến cho Đại Lại Tổng đứng ngồi không yên. Hệ thống tài chính của tập đoàn Cẩm Tú rất quan trọng. Vì vậy, Đại Lại Tổng thể hiện bốn chữ y co được giảng được y rất tốt. Được, Tô Bình Nam đưa mắt nhìn Đại Lại Tổng, để trước khi tiệc rượu bắt đầu, ta muốn có được toàn bộ chứng cứ mà cảnh sát đã thu thập được. Không thành vấn đề. Đại Lại Tổng vỗ ngực cam đoan, lập tức giải thích một câu, Lê Bình Nam, mặc dù nguyên nhân mọi chuyện bắt nguồn từ ta, nhưng trong thời gian ngắn ta thật sự không làm gì được. Ngươi cũng biết ở A Thành này có người đang cắn chặt ta. Bây giờ ta chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Đại Lại Tổng nói thật. Hắn thúc giục cảnh sát làm việc. Thứ nhất, hắn cảm thấy dùng cảnh sát tốt hơn. Thứ hai, hắn thật sự nghi ngờ có người đang nhắm vào hắn, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hắn có kiêu ngạo, bá đạo đến đâu cũng không nằm ngoài phạm vi của đại gia đằng sau. Có một số người muốn hắn chết, hắn nhất định đang gặp nguy hiểm. Lại Tổng, hình như ngươi có ý riêng. Trong mắt của Tô Bình Nam chợt lóe lên sự khinh thường. Chương 1607, súng lục Beretta 92 Isep, có phát hiện lớn. Sau khi trở lại tổ xử lý đặc biệt, Trần Quý Hồng phụ trách theo dõi lập tức báo cáo, để Tô Bình Nam của Cẩm Tú đã đến. Phương Quốc Chính đang lật xem hồ sơ cũng không ngẩng đầu lên, vừa lật hồ sơ vừa thản nhiên nói, để điều này cũng bình thường thôi mà. Em gái bị bắn trúng, hắn là anh trai, đến đây cũng là chuyện bình thường. Đúng là rất bình thường. Trần Quý Hồng nói tiếp, tự nhiên ta không nghĩ ra vì sao Đại Lại Tổng cũng bị thương lại giống như cấp dưới canh trước cửa phòng bệnh nửa giờ. Phương Quốc Chính rốt cuộc ngẩng đầu, biểu hiện chăm chú. Tổ xử lý đặc biệt là đội hình gì? Hiệu suất làm việc ra sao? Thật ra rất nhiều chuyện đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Vì sao lại không bắt? Chủ yếu bởi vì một việc. Bọn hắn thông qua phân tích điều tra, phát hiện tập đoàn Viễn Hoa có gần 12 tỷ thu nhập bất hợp pháp không rõ tung tích. 12 tỷ, con số này đại diện cho điều gì đó thật đáng sợ, vì vậy bọn hắn phải tìm ra nó. Ngươi hoài nghi là tập đoàn Cẩm Tú? Phương Quốc Chính có chút khó tin hỏi. Ta hoài nghi Tô Bình Nam chính là đại gia sau lưng Đại Lại Tổng. Giọng điệu của Trần Quý Hồng trở nên hưng phấn, về nếu không, vì sao thái độ của Đại Lại Tổng lại khiêm tốn đến như thế? Chẳng lẽ hắn lại đi sợ một người trẻ hơn hắn những 20 tuổi? Có đôi khi sự tự cao tự đại của con người sẽ đẩy mọi thứ vào những tình huống hoàn toàn không thể đoán trước. Sự việc khác thường tất có biến. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, cũng có thể là vì ý kiến của Trần Quý Hồng ảnh hưởng, Phương Quốc Chính suy nghĩ vài phút rồi nói, lê bảo đội của A Đạt điều tra đi. Vâng. Trần Quý Hồng vui mừng gật đầu, lê nhất định là có phát hiện, trực giác của ta rất chuẩn. Sự việc bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Cùng lúc đó, trong phòng họp đội Phương Mộc, nam nhân đứng trước một tấm ảnh chụp phát lên máy chiếu. Người làm việc là tay lão luyện, hoặc có thể nói là chuẩn bị đầy đủ. Nam nhân bấm nút dừng, nói, để theo lời khai của người bảo vệ, Tô Tiểu Thư và Đại Lại Tổng xuất hiện ở cửa chưa đầy một phút trước khi vụ nổ súng xảy ra. Phương Mộc nhìn những tổ viên bên dưới, sau đó gật đầu với một hán tử. Người này lập tức đứng dậy bổ sung, để căn cứ theo điều tra của ta, xe đưa đón Đại Lại Tổng mất chưa đến 3 phút để đến cửa khách sạn. Như vậy, vụ án phát sinh trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, có thể kết luận đối phương đã chuẩn bị đầy đủ. Kẻ tình nghi lái một chiếc xe địa hình Toyota màu đen với biển số địa phương, A11482. Biển số này vừa được thông báo mất tích vào ngày hôm kia, rõ ràng là biển số giả. Phương Mộc khoát tay ra hiệu cho cấp dưới ngồi xuống, sau đó nói tiếp, "Ê, đối phương trong quá trình nổ súng hoàn toàn không dừng lại. Bọn hắn đã chuẩn bị đầy đủ nhưng không dừng xe để bắn mục tiêu, nói lên điều gì?" Nam nhân duỗi hai ngón tay, "Từ thứ nhất, bọn hắn biết an ninh của tập đoàn Viễn Hoa sẽ không cho bọn hắn nhiều thời gian. Thứ hai, bọn họ rất có lòng tin với tài thiện xạ của mình." Phương Mộc lắc đầu, "Vì ở nước ta, người giỏi chơi súng rất ít, thường là làm trong những ngành nghề có liên quan. Hơn nữa, không có nhiều người dám giết hoặc bắn một doanh nhân nổi tiếng giữa ban ngày. Cho nên, phạm vi có thể thu hẹp hơn rất nhiều." Nói đến doanh nhân nổi tiếng, Phương Mộc vô tình cố ý nhấn mạnh, cấp dưới có không ít người khẽ mỉm cười. "Mọi người cũng đã nghe tin tập đoàn Viễn Hoa làm gì, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Huống chi, cấp trên không quan tâm, bọn hắn cần chi phải để ý." Phương Mộc không để ý đến biểu hiện của cấp dưới, tiếp tục nhấn máy chiếu. Dấu vết vỏ đạn rơi trên mặt đất xuất hiện trên màn hình chiếu đằng sau hắn. Đạn súng lục Beretta 92, cực hiếm. Phương Mộc nhún vai, "Đây lần cuối cùng ta nhìn thấy thứ này là trong bộ phim 007. Nói thật, nếu không phải khoa chứng cứ vật lý của chúng ta mới tuyển mấy sinh viên đại học, ta cho rằng không có mấy ai nhận ra nó." Tất cả mọi người phá lên cười. Sếp nói không sai, xác thực bọn hắn chưa từng thấy qua. Đây không phải loại hàng thấp kém sử dụng máy tiện gia đình Baigu 2000 chế tạo ra, cũng không phải là sản phẩm còn sót lại trong những kho vũ khí ở Mạc Bắc. Rất ít người có đủ khả năng mua loại súng lục này và dám chơi nó. Phương Mộc duỗi nắm đấm, "Đời không cần phải nói loại vũ khí này thông qua các con đường đi vào khó khăn như thế nào, sau khi nó tiến vào Hạ Quốc, ta dám cá giá tối thiểu của nó là E100.000. Dừng một chút, nam nhân nói tiếp, "Đời thậm chí còn nhiều hơn chứ không ít." Tất cả mọi người đều im lặng. Mức lương cao nhất của những người này không quá 367 tệ. Bỏ ra 100 ngàn chỉ để mua một thứ bất hợp pháp đúng là có bệnh. Phương Mộc thở dài. Hắn cầm phần tư liệu tiếp theo, gương mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt khác hẳn nhìn cấp dưới, "Ý ai đã động vào những thứ này?" Là một cảnh sát ưu tú, tâm tư nhất định phải tỉ mỉ. Phương Mộc vừa cầm lên đã nhìn thấy vết mực trên ghi chép của hắn, rõ ràng là vết tích đã bị sao chép. Sếp Từ nói muốn có một bản sao để lập hồ sơ. Mễ Nam đứng dậy trả lời, "Để có chuyện gì sao?" Phương Mộc không nói. Hắn là người cực kỳ thông minh, lập tức hiểu được thứ này đã lọt vào tay nam nhân tên Tô Bình Nam kia. Hắn nhớ đến những lời đối phương nói, không nhịn được cười lạnh một tiếng. "Không có gì, ta muốn xem hắn có thủ đoạn gì." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sếp Từ muốn lập biên bản, vụ việc không có bằng chứng, Phương Mộc cũng lười so đo, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem tập đoàn Cẩm Tú dựa vào cái gì mà tự tin đến như vậy. Chương 1608. Tìm kẻ đã ăn cắp bản số xe, Phương Mộc đoán rất đúng. Tô Bình Nam đã có được thứ mà hắn muốn, thậm chí còn không tiếc hoãn thời gian bữa tiệc. Đại Lại Tổng cũng chẳng có gì bất mãn. Hắn muốn biết đối phương là ai. Hơn nữa, hắn cũng muốn kiểm tra xem tập đoàn Cẩm Tú rốt cuộc mạnh mẽ đến cỡ nào. Tô Bình Nam không né tránh Đại Lại Tổng, bởi vì hắn biết thời gian tập đoàn Viễn Hoa sụp đổ đang chuẩn bị đếm ngược. Sau đó, việc thể hiện thế lực mạnh mẽ sẽ giúp tập đoàn Cẩm Tú nuốt những mạng lưới của tập đoàn Viễn Hoa một cách dễ dàng hơn. Dù sao, ngoại trừ hắn, không ai có thể bỏ ra nổi giá tiền. Một khẩu súng lục Beretta 92. Nam nhân cau mày, đi ra tay trong vòng 3 phút, im lặng vài giây. Tô Bình Nam nhìn Đại Lại Tổng, "Để có vẻ thế lực của người muốn giết ngươi không nhỏ." Đại Lại Tổng cũng liếc nhìn tư liệu mà hắn nhờ quan hệ mới lấy được. Hắn nghe xong, sắc mặt lại càng khó coi. Điều này cách suy đoán của hắn ngày càng gần. Bên cạnh ngươi hẳn có nội gián. Tô Bình Nam nhìn một loạt phân tích của Phương Mộc bên dưới, khẳng định chắc chắn, vì thời gian quá trùng hợp, hơn nữa bọn hắn còn có thổ địa nơi này giúp đỡ. Nam nhân nhìn đại lại tổng đang khó hiểu, giải thích một câu, từ trên tư liệu viết rất rõ ràng, chiếc xe bị mất biển số đang ở một khu chung cư. Chủ nhân của chiếc xe này sáng nay tạm thời có việc mới quyết định trở về Hà Thành. Lão giang hồ Tô Bình Nam cười lạnh, vì nếu thuận tay mà làm, những người này không có khả năng chạy đến một khu chung cư vắng vẻ để lấy một biển số xe có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Phí tổn thời gian quá cao, bắt đầu từ điểm này cùng với khẩu súng, muốn tìm những người này không khó. Tô Bình Nam nhìn đại lại tổng, đời người có thể tìm được đám tam giáo cửu lưu nào ở Hà Thành không? Rất khó. Đại lại tổng do dự, vì hiện tại, tâm tư của ta đều dồn hết vào kinh doanh, rất ít khi liên lạc với đám cướp gà trộm chó này. Hơn nữa bọn hắn rất khó quản lý. Không phục thì bắt hắn phục. Tô Bình Nam cười lạnh, sau đó đứng dậy, gật đầu với Lục Viễn sau lưng, người dẫn người đi một chuyến. Bất luận là ai, bắt hắn mở miệng. Vâng. Lục Viễn lập tức khom người, rồi ta sẽ đi làm. Hồ Điệp Lục Viễn. Chỉ có gọi sai tên chứ không gọi sai danh hiệu. Có lẽ nhiều người không hiểu vì sao anh chàng cao kèo này lại có biệt danh lạ đến vậy. Chung quy nhìn thế nào cũng thấy hắn rất cứng cỏi, không hề có vẻ đẹp như bươm bướm. Những người không biết về Lục Viễn sẽ không ngờ biệt danh này là do hắn đánh ra được. Năm đó ở Tấn Châu, Lục Viễn dựa vào những trận tranh đấu máu tanh nhất, giả mang nhất để tạo dựng tên tuổi. Giữa đủ loại dao và cuốc sắt bay tứ tung, hắn giống như một con bướm đang bay múa. Ra tay tàn nhẫn, hành động dễ dàng. Từ đó hắn được người ta gọi là Hồ Điệp. Sau khi gia nhập Cẩm Tú, thời gian Lục Viễn ra tay cực kỳ ít. Với thân phận là đại quản gia Cẩm Tú, hắn có nhiều kế hoạch thuộc dạng Y007 hơn. Ít người nhắc đến hai chữ Hồ Điệp, hơn nữa nam nhân càng lúc càng điềm tĩnh và hướng nội hơn. Tuy nhiên, sau khi Tô Bình Nam ra lệnh, Lục Viễn đã dốc hết toàn lực tìm kẻ đã ăn cắp bản số xe. Đơn giản thôi. Chỉ cần ngươi có gan, lấy thuốc nơ viết và lợi dụng xung quanh không có ai, chẳng mấy chốc ngươi sẽ thành công. Nhưng việc mất biển số xe lần này chắc chắn không phải là chuyện đám lưu manh nhỏ bé có thể làm được. Lục Viễn là lão giang hồ, hắn tất nhiên hiểu được hành động này tuyệt đối phải là một lão giang hồ tâm tư tinh tế thực hiện. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, biển số là của một chiếc Toyota City SUV màu đen. Thứ hai, tên trộm biển số xe đã đến dò xét trước, biết rằng chủ nhân sẽ rời khỏi Hà Thành trong vài ngày, nơi đậu xe rất kín đáo. Nếu chủ nhân không đột ngột quay lại trong trường hợp khẩn cấp, chủ động báo án, ít nhất phải 2-3 ngày mới tìm ra. Trong khoảng thời gian đó, những người kia đã sớm xóa sạch mọi vết tích. Cho nên, Lục Viễn vừa ra tay đã tìm đến Trương Bá Cân phụ trách nhà ga Hà Thành. Phụ trách phối hợp với Lục Viễn là Lưu A Sáng tập đoàn Viễn Hoa. Là lão nhân đi theo đại lại tổng từ rất lâu, hiện tại hắn đã có được rất nhiều tiền, địa vị bản thân khá cao. Sở dĩ hắn ra mặt là vì vị trí của hắn và Lục Viễn của tập đoàn Cẩm Tú giống nhau, thuộc loại tam giáo cửu lưu. Tuy nhiên, so sánh với phong cách làm việc bá đạo của tập đoàn Cẩm Tú, tập đoàn Viễn Hoa khéo đưa đẩy hơn. A Sáng từng một mình cầm đầu băng nhóm ở Malacca, giờ đây đã biến thành giám đốc mặc áo vét mang giày da, mùi máu tanh trên người trước kia đã không còn tồn tại. Giang hồ mà, kiếm tiền thôi. Đây là câu Lưu A Sáng thường hay nói, lê mọi người hòa khí sinh tài, không cần thiết phải đánh nhau sống chết. Trên đường đi tìm Trương Bá Cân, Lục Viễn đã từ miệng của giám đốc Sáng biết được đại khái thế lực phân bố như thế nào. Hà Thành gồm có 6 khu. Chỉ có 3 hoặc 4 người thực sự đạt đến cấp cao nhất trong xã hội. Đại đầu khu Tứ Minh, ngũ thập cửu ca khu Đồng An, cùng với Trương Bá Cân mà bọn hắn đang đi tìm, còn có một người không lọt vào mắt của đại lại tổng, dân liều mạng anh em Đông Gia. Phương pháp của Lục Viễn thô bạo. Nếu người làm việc này là một tay kỳ cựu, như vậy hắn tuyệt đối có danh tiếng nhất định. Biện pháp của Lục Viễn là thông qua những người cao nhất để bắt đám đàn em bên dưới. Tay trái đao, tay phải tiền. Làm sao chọn, tự ngươi quyết định. Chương 1609. Trương Bá Cân tam giáo cửu lưu Hạ Quốc không có cái gì gọi là tất đất tất vàng. Khi 7-8 chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, Trương Bá Cân đang trình diễn tài năng trong một quán mạc chược do một nữ tiếp viên mở ra. Hiện tại, Trương Bá Cân chính là ngón tay cái của nhà ga Hà Thành, không cần tự mình làm những chuyện bất chấp nguy hiểm nữa. Vì thế hắn mới có thời gian ở đây. Bên ngoài tất nhiên sẽ do đệ tử và đàn em của hắn đi làm. Tuy nhiên, khác với lão bá đầu ở Thiên Đô chú trọng kỹ thuật, đám người này không đủ kỹ năng, đồng thời thái độ ác liệt khiến người ta giận sôi. Lão bá đầu từng kiếm cơm ở nhà ga Thiên Đô năm đó, ánh sáng lóe lên túi tiền vào tay. Hai bên sượt qua người nhau, từ đó chỉ là khách qua đường. Nhưng Trương Bá Cân và đám người Hạ Thành chẳng có kỹ năng gì đáng nói cả. Ngoài trừ Trương Bá Cân còn có đệ tử Lý Đồ Đồ của hắn với biệt danh Tiểu Lý Phi Đao còn có chút tay nghề, những người còn lại nội cắt đứt túi thôi cũng phát ra âm thanh chối tai. Sau khi bị phát hiện, phương pháp xử lý thậm chí còn tàn bạo hơn. Sau khi những người đi đường kịp phản ứng, đám người đó lập tức dùng dao đè vào hông của đối phương, nói một câu, lê mượn ít tiền xài đỡ. Nếu người qua đường phản kháng, tên trộm sẽ đâm người đó một dao rồi xoay người bỏ chạy, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Là lão đại của một nhóm người như vậy, có thể biết tính tình của Trương Bá Cân ra sao? Bá Cân ca, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Cách làm người của Lưu A Sáng không tệ. Khi hắn tiến vào quán mạc chừa khói mù mịt, không ít người khách sáo đứng dậy chào hỏi, nhưng Trương Bá Cân chỉ trừng mắt nhìn Lưu A Sáng. Lưu A Sáng chẳng thèm so đo, cười ha hả ngồi xuống bên cạnh đối phương, nói, để có người ăn cắp một biển số xe ở khu chung cư Phú Khang, Bá Cân ca có tin tức gì hay không? Thất điều. Trương Bá Cân miệng ngậm điếu thuốc, tiện tay ném ra một cuốn mạc chược, để tại sao ngươi không đi theo đại lại tổng của ngươi đến Hồng Lâu làm ma cô, mà lại đổi nghề làm cảnh sát phá án thế? Khi giọng điệu bất thiện của Trương Bá Cân vang lên, đám người đang chơi mạc chược hai bàn bên cạnh đứng dậy, có người còn cởi áo để lộ hình xăm bên trong. Ngươi hỗ trợ một chút đi. Tất cả mọi người là bạn bè tốt của nhau mà. Sắc mặt của Lưu A Sáng trở nên khó coi. Bây giờ tập đoàn Viễn Hoa đã từng bước từ bỏ giới tam giáo cửu lưu, đám người này càng lúc càng không biết quy củ. Ta không biết. Dù sao Trương Bá Cân vẫn có chút kiên kỵ tập đoàn Viễn Hoa, hơn nữa hắn cảm thấy đối phương nể mặt mình đầy đủ, giọng điệu hòa hoãn lại, y A Sáng ca đích thân đến đây, nếu biết chẳng lẽ ta lại không nói cho ngươi hay sao? Được, vậy ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Có tin tức gì, ngươi gọi điện thoại cho ta. Lưu A Sáng đứng dậy, nhưng bị Lục Viễn đang lặng lẽ đứng bên cạnh đưa tay ngăn lại. Tập đoàn Viễn Hoa các ngươi tìm người như vậy sao? Giọng điệu nam nhân cổ quái, biểu hiện cực kỳ kinh ngạc, dường như còn có chút không thể tin nổi. Ngươi đi đâu vậy? Gọi. Gọi điện thoại. Nơi này là địa bàn của Trương Bá Cân, ta sợ các ngươi chịu thiệt. A Sơn lắp bắp trả lời. Ồ, Lục Viễn không tỏ ý kiến, chỉ ngân giọng ồ một tiếng. Viễn ca, sau này ngươi bảo huynh đệ đi hướng đông, huynh đệ tuyệt đối không đi hướng tây. A Sáng rưng rưng nước mắt, chỉ cần ngươi lên tiếng, dù chết ta cũng làm thật tốt cho ngươi. Tóm lại là ta nhận ngươi làm đại ca. Lưu A Sáng nói rất chân thành, giọng điệu thành khẩn. Hắn lớn chừng này, còn chưa hứa hẹn song sắc như vậy với mẹ hắn đâu. Đây là cuộc đối thoại giữa Lưu A Sáng và Lục Viễn sau sự kiện ở Hà Thành được người giang hồ gọi đùa là thảm án. Mà sau trận chiến này, cái danh hung ác của tập đoàn Cẩm Tú xem như vượt ra ngoài thiên nam, bắt đầu uy danh hiển hách trong mấy năm sau. Dường như nữ nhân xinh đẹp không liên quan gì đến vấn đề có thích đánh bạc hay không. A Nguyệt là một nữ hài từ lúc lọt lòng đã ngâm mình ở các nơi đánh bạc. Cũng chính vì thế mà nàng đã gần 30 tuổi nhưng vẫn độc thân, song nàng không cô đơn chút nào. Không cô đơn không phải vì nàng có nhiều nam nhân, mà bởi vì sở thích phong phú. Mạc chược, tú lơ khơ, bài cửu, thậm chí bát cát và cá độ bóng đá, nàng đều chơi rất giỏi. Về phần kết quả, kẻ chết chìm đều biết bơi, thường xuyên lăn lộn trong sòng bạc mà không thua đến chết đã là mạng lớn rồi. Nhưng từ sau ngày hôm ấy, nàng không đánh bạc nữa. Bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh máu văng tung tóe, rơi xuống quân bài lại hiện ra trước mắt nàng. Lúc đó, nữ nhân và bác cân ca nổi tiếng như cồn đang đánh bài trên một cái bàn, không chơi lớn nhưng cược cũng không nhỏ. Nàng rất may mắn, chơi mãi không thua, chẳng mấy chốc trong ngăn kéo đã chất đóng không ít tiền. Sau đó, nàng nhìn thấy một nam nhân được gọi là Sáng ca đi tới bên cạnh bác cân ca. Trong lúc hai người nói chuyện, nữ nhân cảm thấy không vui. Nhưng nàng không dám lên tiếng. Bác cân ca hoành hành ngang ngược, người hắn phải nể mặt chắc chắn là kẻ đáng gờm, tuyệt đối không thể chọc giận. Sau khi người kia rời đi, nữ nhân bốc được một quân bài tốt, nàng đang định đánh ra thì một chiếc cặp táp đặt bột lên bàn. Nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Một nam nhân mặc vét trông rất ngầu, toàn thân tỏa ra giả tính, đứng trước mặt bác cân ca. Người có ý gì? Trương Bá Cân nhíu mày nhìn đối phương bằng ánh mắt bất thiện. Đối phương híp mắt, ánh mắt hung dữ không kém. Tìm ra kẻ lấy biển số xe kia trong vòng nửa tiếng thì số tiền này sẽ thuộc về ngươi, sau này chúng ta có thể làm bạn. Nam nhân kia nói ra tên của mình, ta là Lục Viễn của Cẩm Tú. Chương 1610. Ta chỉ muốn tìm người Cẩm Tú, Hà Thành có công ty này từ bao giờ thế? Chưa nghe tên bao giờ. Trương Bá Cân nhìn cặp táp với ánh mắt tham lam. Hắn xuất thân Phật gia, tất nhiên rất tinh mắt. Nghe âm thanh thì bên trong có ít nhất 300.000, là một khoản tiền lớn. Sau này ngươi sẽ nghe danh. Có làm không? Lục Viễn biết lão đại rất coi trọng chuyện này. Hiện tại đang cần tốc độ, cho nên tiền bạc không thể keo kiệt. Làm. Hiển nhiên đối phương không phải hạng người lương thiện. Trương Bá Cân nén giận, đánh mắt ra hiệu cho tên thuộc hạ phía sau đã đứng dậy bước lại gần. Thuộc hạ nhanh nhẹn xách cặp táp xoay người đi ra ngoài, trong toàn bộ quá trình không hề mở ra. Thuộc hạ của Trương Bá Cân đều là lão giang hồ, thừa biết mấy trò lừa gạt. Ở đây có nhiều người như vậy, chỉ cần đồ trong cặp táp không lộ ra, người dám kiêu ngạo như vậy, lão tử nuốt tiền của ngươi thì ngươi làm gì được? Đây là suy nghĩ của Trương Bá Cân, tầm mắt hạn hẹp khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cẩm Tú ở Thiên Nam. Quả nhiên thuộc hạ rất tinh ý, ra ngoài chưa đầy mấy phút đã trở lại, kích động nói thầm bên tai Trương Bá Cân, bát gia, 50. Hai mắt Trương Bá Cân lập tức sáng kinh người, đối phương hào phóng như vậy khiến hắn hơi bất ngờ. Thậm chí nhất thời hắn còn do dự có nên thật sự hợp tác hay không, dù sao người bình thường không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy. Trong cả quá trình, Lục Viễn chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, không nói gì cũng không ngăn cản. Cút đi. Trương Bá Cân đưa ra quyết định. Nơi này là địa bàn của mình, người của mình cũng nhiều hơn, không nuốt số tiền này thì thật có lỗi với nó, cũng có lỗi với tên tuổi Trương Bá Cân. Lục Viễn nhướng mày, chỉ lặp lại câu vừa nãy, nội dung giao dịch là ngươi nói cho ta biết kẻ nào trộm biển số xe, tiền mới thuộc về ngươi. Ngươi nghe không hiểu à? Tiền. Trương Bá Cân bùng nổ kỹ năng diễn xuất, vẻ mặt mờ mịt, lão tử đang chơi mạt chược, ngươi lại đến đây quấy rối hoài. Cút đi, nếu không ta chém ngươi đấy, ngươi có tin không? Đã biết. Lục Viễn gật đầu. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng hắn phải nuốt cục tức này, nam nhân đến gần Trương Bá Cân. Một giây sau, máu bắn ra. Một con dao sắc bén chém vào ngón trỏ khổ luyện tay nghề nhiều năm của Trương Bá Cân, ngón tay vạch ra một đường parabol sinh động bay vào trong lòng A Nguyệt. Nãy giờ nữ nhân vẫn luôn sờ bài, cầm chặt một quân bài đỏ. Hai tiếng thét thảm thiết đồng thời vang lên. Xem ra ở phương diện la hét, thiên phú của nữ nhân thực sự lấn át nam nhân. A Nguyệt cầm ngón tay đứt, tiếng hét cao vút át cả tiếng gào của Trương Bá Cân bị đứt ngón tay. Sự chuyển biến đột ngột này khiến mọi người trở tay không kịp. Trương Bá Cân còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cổ tay bị đè chặt lên bàn. Nam nhân tự xưng Lục Viễn kia dùng con dao vừa cắt ngón tay hắn dí sát vào mắt hắn. Ngươi đã cầm tiền thì phải đưa tin tức cho ta. Lục Viễn cười dữ tợn, lão tự sống đến tuổi này. Đây là vẫn là lần đầu tiên thấy có kẻ dám nuốt tiền của ta. A Sáng sợ hết hồn ở bên cạnh đã nhìn thấy thế nào là chuyên nghiệp. Nhân viên bảo an Cẩm Tú vẫn luôn quy củ đứng trong góc, lúc này ai nấy đều rút con dao khiến người ta không rét, mà run từ bên hông ra rồi lao tới. Những người này là kẻ điên. Lưu A Sáng không nhìn thấy bất cứ biểu cảm gì trên mặt bọn hắn. Bọn hắn ra tay hung ác và điên cuồng khiến Sáng tổng lâu rồi không thấy cảnh chém giết máu tanh, làm ra một hành động không thể tưởng tượng nổi. Xoay người, sau đó cuống quyết kéo cửa cuốn của quán mạc trượt lên, chạy vọt ra ngoài không quay đầu lại. Hà Thành, tòa nhà Hải Vận. Trong phòng VIP lớn nhất trên tầng 3, không ai có thể nhìn ra nam nhân ngồi ở vị trí khách chủ, kiệm lời, trông rất trầm ổn kia đang phát ra lời khiêu chiến hung ác nhất với trật tự Hà Thành mới hình thành mấy chục năm. Mỗi khi gặp chuyện lớn đều phải bình tĩnh. Hiện tại Tô Bình Nam đã có khí chất và sự khôn khéo của kẻ thống trị. Sau khi Lục Viễn rời đi, Tô Bình Nam vui vẻ trò chuyện như thể chuyện này không hề tồn tại. Hắn ung dung uống rượu, còn tán gẫu với Đại Lại Tổng về những tin đồn thú vị khắp trời Nam Biển Bắc. Không ai nhìn ra hắn có biểu cảm lo lắng, tự như vừa rồi câu nói muốn giúp Đại Lại Tổng dạy bảo tam giáo cửu lưu Hà Thành không phải thốt ra từ miệng hắn. Tô Tổng, người không biết Hà Thành gần biển nhất, vận tải sầm uất, thường xuyên xuất hiện mấy kẻ ngang tàn. Trái lại, Đại Lại Tổng không giữ được bình tĩnh. Sau khi rượu quá 3 tuần, đồ ăn lửng dạ, hắn chủ động nhắc tới đề tài này, ta từng tới Thiên Đô, đương nhiên biết mức độ hỗn loạn, hung ác, xảo quyệt ở đó. Tô Tổng có thể làm được đến trình độ này, ta mặc cảm không bằng. khả năng giao tiếp của Đại Lại Tổng tất nhiên không kém, hắn rất chân thành duỗi một ngón tay cái rồi mới nói tiếp, nhưng huynh đệ Trần gia mới phất lên gần đây rất khó chơi. Ta chỉ muốn tìm người mà thôi. Tô Bình Nam thản nhiên nói, nếu không phải bọn hắn thì chúng ta không có xung đột gì. Hơn nữa, Đại Lại Tổng ngươi Long Bàn Hổ cứ nơi này nhiều năm như vậy mà không xử lý được ư? Cường Long không trấn áp được địa đầu xà, tập đoàn Cẩm Tú làm việc quá khích bắt buộc phải có tập đoàn Viễn Hoa giải quyết tốt hậu quả, Tô Bình Nam biết rõ điểm này. Huống chi tam giáo cửu lưu thời nay đều giữ thói quen không chọc vào cảnh sát, chỉ cần không chết người thì đa phần đều tự che giấu. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao Tô Bình Nam dám giống trống khua chiêng. Chương 1611 Hòa Phúc khôn lường ta nghe ngươi vậy. Đại Lại Tổng với một cánh tay bị băng bó mỉm cười, ta sẽ đánh tiếng. Tuy bị thương nhưng ta vẫn muốn mời Tô Tổng một ly, dù sao tập đoàn Cẩm Tú cũng xem như giúp Viễn Hoa một ân tình lớn. Lúc này Đại Lại Tổng vẫn chưa biết mình sắp rơi đài, còn mơ mộng mượn thanh đao sắc bén tập đoàn Cẩm Tú chỉnh đốn đại bản doanh của mình. Tô Bình Nam cười như không cười gật đầu, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Hắn dự định tiếp nhận những mạng lưới của tập đoàn Viễn Hoa, tất nhiên Hà Thành bị hắn coi là nơi thuộc về mình. Nếu không, hắn sẽ không giống trống khua chiêng phô bày sức thực lực như vậy. Nhất thời hai kiêu hùng lòng ôm ý xấu nhìn nhau cười, bầu không khí hòa hợp lạ thường. 9 phút. Nói chính xác là 8 phút 36 giây, Lưu A Sáng đang ngồi trong chiếc xe ở bên ngoài quan sát quán mạc trượt thì nhìn thấy cửa cuốn bị kéo ra, Trường Bá Cân ngày thường ngang ngược phách lối bị Lục Viễn xách ra ngoài như xách một con chó chết. Ta chặt đứt ngón tay ngươi chẳng khác nào hủy tay nghề của ngươi. Ánh mắt Lục Viễn sắc như dao, 500.000 xem như tiền thuốc men và phí an ủi ta bồi thường cho ngươi. Trương Bá Cân cả người mềm hoặc, máu me đầy mặt, ánh mắt kinh hãi. Hắn bị sức chiến đấu của những người này hù dọa. Có thể lăn lộn thành nhân vật hàng đầu, đương nhiên hắn đã trải qua mưa gió. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên hắn thấy lối đánh có trật tự, được huấn luyện bài bản như trong quân đội. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục thuộc hạ của hắn đứng ngay trong quán mạc trượt đã bị hạ gục hơn nữa những người này còn không thu tay, không ít tên còn cố phản kháng nhưng bị đối phương đập gãy cổ tay và đầu gối. Máu văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, đám dân cờ bạc chạy trốn tứ tán khiến quán mạc trượt giống như địa ngục. Lục ca, ta phục rồi. Trường Bá Cân rất thức thời. Ngón tay của hắn bị chặt đứt vẫn đang chảy máu, tai cũng bị Lục Viễn đâm một nhát, toàn thân đẫm máu. Hắn thật sự sợ những người này, quá hung ác. Nhớ kỹ, ta là Lục Viễn thuộc Cẩm Tú. Lục Viễn thả đối phương ra, lần sau đừng khmer nờ nông cạn như vậy. Lần này ta để lại cho ngươi một kỷ niệm. Tay vung dao hạ, còn dao gầm lóe lên hàng quang đâm thủng bàn tay của Trương Bá Cân, ghìm hắn xuống mặt đất lạnh như băng trong ngõ nhỏ. Đoàn xe rời đi theo trật tự, tận đến lúc này mới có mấy con bạc run rẩy chạy ra khỏi quán mạc trượt. Như ông vỡ tổ thoát thân khỏi nơi này. Tốc độ của A Nguyệt cũng không chậm. Xem như nàng đã hiểu vì sao ngày càng khó lăn lộn xã hội. Lần này tận mắt chứng kiến trận chém giết chân thật trên giang hồ, nữ nhân hoàn toàn sợ hãi. Mãi cho đến khi chạy thật xa, A Nguyệt mới phát hiện bàn tay run lẩy bẩy của mình vẫn nắm chặt quân mạc trượt mình bốc được. Quân Ngũ Vạn. Có 3-4 người qua đường nhìn thấy, ta đã cho người xử lý. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Lục Viễn, Lưu A Sáng vội vàng giải thích, khu vực này do Lão Tứ quản lý. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng may chọc đến cảnh sát sẽ không tốt. Ta ra ngoài gọi điện thoại dàn xếp. Lục Viễn không quan tâm đối phương mượn cớ hay là nguyên nhân gì khác, hắn chỉ nói với A Sáng, đã xác định không phải là người của hắn làm, nhưng hắn nghe nói có một tội phạm tái phạm nhiều lần tên là Châu Chấu mấy ngày nay ra tay rất hào phóng. Nghe đồn tên này giúp người khác làm chút việc, kiếm được một khoản lớn. Ta cho rằng tên này có vấn đề. Bàn tay khởi động xe của Lưu A Sáng dừng lại, Châu Chấu. Có phải là Tiểu Á Quân không? Hẳn là tin tức này không sai đâu. Tên này đi theo Đại Viễn lăn lộn. Tìm hắn. Lục Viễn bực bội lườm đối phương, chúng ta không quan tâm hắn chơi thân với ai, chúng ta muốn tìm kẻ trộm biển số xe kia. Đại Viễn là huynh đệ vào sinh ra tử chơi với Ngũ Thập Cửu Ca. Lưu A Sơn lẩm bẩm một câu. Ánh mắt bất giác rời khỏi Lục Viễn đang lau máu trên tay. Đoàn xe nhanh chóng biến mất ở cuối đường. Đến tận lúc này, rốt cuộc Trương Bá Cân nãy giờ không dám gào thét mới có gan rút con dao cắm xuyên qua tay mình ra. Mấy thuộc hạ bị thương nhẹ cũng đỡ lão đại của mình dậy, vẻ mặt vẫn chưa hết hoảng hốt. Tìm chiếc xe chở lão tử đi chợ đen khám. Trương Bá Cân chật vật nói, đồng thời lẩm bẩm một câu, Hermione rốt cuộc là Cẩm Tú nào? Lục Viễn, Cẩm Tú. Tổ hợp bốn chữ này không khó dò la. Hôm sau, Trường Bá Cần mới biết thì ra kẻ hạ gục mình là người của Tiểu Hồng Bào đến từ Thiên Nam. Ban đầu không phải là hắn không có suy nghĩ trả thù, dù sao trên giang hồ tên tuổi rất quan trọng. Nhưng sau khi cẩn thận nghe ngóng, suy nghĩ này lập tức nguội lạnh phân nửa. Hạng người này đã vượt xa tầm hiểu biết của hắn, hắn không thể chọc vào. Nhưng thời buổi này 500.000 không phải ít, hơn nữa mấy vụ làm ăn phi pháp trước kia đều đã nhận được tiền. Trương Bá Cân không còn mặt mũi lăn lộn nữa, vì vậy dứt khoát kinh doanh xe máy, rửa tay gác kiếm. Sau này, 4 năm sau đồ đệ Tiểu Lý Phi Đao bị xử bắn vì lỡ tay đâm chết một khách sộc qua đường, hầu hết những người đi theo hắn ngày trước đều đi tù. Chỉ có Trương Bá Cân được mọi người gọi là Trương Chín Ngón thoát được một kiếp, hơn nữa còn làm ăn rất lớn. Vì vậy, có đôi khi họa phúc khôn lường. Chương 1612. Châu chấu cuối cùng thì A Sáng cũng cho thấy giá trị hắn cần phải có. Sau khi gọi mấy cuộc điện thoại liên tiếp, hắn gật đầu khẳng định với Lục Viễn, tên châu chấu chúng ta muốn tìm đang ở vũ trường Hồng Mân Côi. Nhưng có chút phiền phức, đó là địa bàn của Ngũ Thập Cửu Ca. Trường Bá Cân chưa nhìn thấy ngươi sợ đến mức này đâu nhỉ? Lục Viễn bưu hãn đâu sợ một tên côn đồ khét tiếng Hà Thành. Hắn nghe xong, giọng điệu khinh thường. Ngũ Thập Cửu là dân số má đầu tiên dám động đến Ngũ Liên Phát trước đám đông. Trước đây đại ca khu Đồng An là Tống Tứ Hổ bị người ta dùng bình xịt đánh thành cái sàn lúc đêm khuya. A Sáng không giấu được vẻ mặt sợ hãi, thật sự là commoner ác. Đầu bị đánh thủng một lỗ bằng nắm tay, óc văng đầy xe, nghĩ lại mà rợn người. Hiển nhiên Lưu A Sáng tận mắt nhìn thấy hiện trường vụ án, mặc dù vụ này đã trở thành vụ án không có manh mối, nhưng người trên đường đều biết thật ra là Ngũ Thập Cửu Ca làm. Đầu ta rất cứng, có thể bảo tên Ngũ Thập Cửu hay là Bát Thập Tam gì đó đến thử xem. Lục Viễn liếc Lưu A Sáng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Hắn không e sợ như A Sáng nghĩ, mà rất tự tin. Đây là sự tự tin chỉ có ở thế lực siêu cấp của Cẩm Tú. Ta muốn xem tập đoàn Cẩm Tú các ngươi có thể ác đến cỡ nào. Có lẽ là vì chút thể diện cuối cùng, A Sáng lộ vẻ tức giận lẩm bẩm một câu, giẫm mạnh chân ga. Hồng Mân Côi, cái tên có chút tục khí này kết hợp với ánh đèn màu hồng ấm áp trên cửa khiến người ta nhìn vào có cảm giác ngập trong vàng son. Ánh đèn hồng lấp lóe cực kỳ kích thích hormone trong nội tâm của những người đi đường. Bên trong vũ trường có một đại sảnh hình vòng vuông, ở giữa là sàn nhảy. Niên đại này thịnh hành nhảy disco, tiếng trống nhảy disco đinh tai nhức óc. Vô số yêu ma quỷ quái lắc lư cơ thể trong sàn nhảy, mái tóc dài như bông lúa đung đưa trong gió. Châu chấu tức Mã Á Quân Hào phóng bày đầy hoa quả rượu bia gần kín một cái bàn lớn. Hắn ngồi trong phòng VIP nhìn ngang nhìn dọc, liên tục huýt sáo với các em gái hợp ý, đúng là hắn trộm biển số xe, hơn nữa kim chủ phía sau trả cho hắn thù lao 30.000 tệ. Vì vậy, hắn lập tức mời đại ca của mình là đại viễn ca ngựa đầu đàn của Ngũ Thập Cửu Ca đến chỗ cũ tiêu xài phung phí một phen. Hắn rất thông minh. Thứ nhất, hắn biết không thể giữ lại loại tiền phi pháp này, hôm nay có rượu hôm nay say. Thứ hai, há miệng mắt quay. Châu chấu ưng ý một cửa hàng, nhưng đó là địa bàn của Tiểu Lý Phi Đao, không có tên ác ôn đại viễn này thì hắn không dám chen chân. Châu chấu gọi 7-8 cô nàng tới, hào phóng vỗ một xấp tiền lên mặt bàn. Sau đó chỉ vào đại viễn giả bộ thâm trầm rồi gào to, hôm nay phục vụ đại ca của ta thật tốt, tiền thuộc về các ngươi. Bầu không khí trong phòng VIP lập tức trở nên sôi động. Đám nữ hài tử mang gương mặt non nớt nhưng cố làm ra vẻ phong trần lập tức biến thành rắn, từng con rắn tinh xinh đẹp bám người. Không lâu sau, đại viễn và hai huynh đệ khác của hắn đã ôm các cô gái gia nhập vào đám người yêu ma quỷ quái, để lại châu chấu vẻ mặt đắc ý uống bia với mấy cô gái. Phục vụ, thêm 3 chai bia nữa. Châu chấu vừa mới gào lên, nhân viên phục vụ không đáp lời, ngược lại có 4-5 đại hán mặc vét không biết đứng ở cửa phòng VIP từ bao giờ. Châu chấu phải không? Hán tử cầm đầu dùng giọng điệu dò hỏi nói với hắn. Là ta. Châu chấu đang ở địa bàn của Ngũ Thập Cửu Ca nên cảm giác an toàn bùng nổ, không còn lấm la lấm lét như ngày thường, trả lời rất khí phách. Choang. Chai bia vỡ toang trên đầu hắn, theo sau bọc bia dính máu là lời đáp dành cho hắn. Ta hỏi, ngươi đáp. Hán tử cầm đầu cầm miệng chai bia vỡ đâm vào đùi châu chấu, kẻ nào sai ngươi trộm biển số xe? Thế nào là lão giang hồ? Lục Viễn là lão giang hồ điển hình. Hắn thừa biết đức hạnh của loại người lọc lõi như châu chấu, cho nên vừa gặp mặt đã ra tay tàn nhẫn, hơn nữa dứt khoát lừa gạt để moi đáp án từ đối phương. Là A Minh ca. Quả nhiên châu chấu tưởng đối phương đã biết tất cả, lập tức trả lời đúng sự thật, không hề có suy nghĩ đùn đẩy chối cãi. Lục Viễn lập tức nở nụ cười. Nói đi, A Minh ca nào? Nam nhân mỉm cười ngồi xuống bên cạnh châu chấu. Châu chấu bị nụ cười trên mặt hắn dọa hết hồn. Cái khó ló cái khôn, hắn dùng hết sức lực gào lên về phía sàn nhảy. Đại Viễn ca, cứu mạng. Hắn khá may mắn, đúng lúc nhạc mạnh chuyển sang tiết tấu chậm, vì vậy tiếng hét thảm thiết của hắn làm cho cả sàn nhảy đột nhiên yên tĩnh. Giang hồ hiểm ác, nhưng có đôi khi thực tế là kẻ nào ác kẻ đó lên tiếng. Đây là sự thật đanh thép. Có chuyện này rất nhiều người không biết, đó là giữa Tam giáo Cửu lưu cũng có giao dịch của các đại ca. Trạm vận chuyển, hậu cần. Cuối thập niên 90 đến năm 05, 08 thế kỷ mới là giai đoạn các đại ca mang hùng tâm tráng chí đấu đá lẫn nhau. Người ngoài không thể nào biết được những máu tanh và bạo lực trong đó. Mà ngũ thập cửu ca có thể chiếm được nửa giang sơn trạm vận chuyển Hà Thành không thể bỏ qua công lao của Đại Viễn. Cho nên, bất kể xét về độ bưu hãn hay hung ác, người này đều xếp số một số hai trong băng nhóm của ngũ thập cửu ca. Thậm chí hắn tự thấy ngoại trừ lão nhị Trần gia, khắp Hà Thành này không ai ác hơn hắn. Không chỉ Đại Viễn mà rất nhiều người đều nghe thấy tiếng hét của châu chấu. Bảo vệ của vũ trường và đám gia hỏa xăm rồng xăm phượng đầy người đều lập tức nhìn về phía Đại Viễn trong sàn nhảy. Đại Viễn cười dữ tợn, vẫy tay với DJ trên sàn nhảy. Tức thì tiếng nhạc dừng lại, sàn nhảy mới rồi còn chật chội, lúc này trở nên trống trải, tất cả mọi người tránh đường cho tên hung thần này. Chương 1613. Nói được làm được đến từ đâu? Mấy người đi đến trước phòng VIP của châu chấu, liếc nhìn châu chấu đầu đầy máu tươi, sau đó hỏi Lục Viễn ngồi im bất động, người có biết hắn là huynh đệ của ta không hả? Người muốn chết hay sao mà lại chạy đến địa bàn của ngũ thập cửu ca đánh? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.